Trảm Long tập 1 Đại Phong Thủy Sư, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Kiều Kiều nói, hồng môn cái gì chứ, chúng ta không thù oán gì với ngươi, lát nữa sẽ giúp ngươi băng bó vết thương, đưa ngươi tới nơi an toàn điều dưỡng. Tên áo đen cũng biết Lục Kiều Kiều đang hù dọa mình, chỉ cần bây giờ Ôn gia đưa y ra khỏi nhà lao, người phù quốc sư phái tới không thấy y, nửa đời sau của y sẽ bị triều đình truy đuổi. Y khó nhọc lật người nằm ngửa trên mặt đất, ngửa mặt lên trời há miệng cười không ra tiếng. Các người, không kịp nữa, rồi, Lục Kiều Kiều cũng cười nói, ta biết là ngươi không sao mà, tên áo đen ngửa mặt lên, trợn mắt nhìn Lục Kiều Kiều nói. Đạo thuật của cô cao, đương nhiên, là biết, cô nương, mệnh cô không tốt, không nên ở lại đây, hại chính mình. Lục Kiều Kiều quỳ trên mặt đất cúi đầu nhìn vào mặt y. Ta biết mệnh ta không tốt, không cần ngươi nói. Có điều phái thiên tinh các người xưa nay chỉ ở trong khâm thiên giám tư lễ chọn ngày soạn lịch cho hoàng cung, cớ gì lại tới đây vào sinh ra tử, hại người hại mình. Tên áo đen nghe đến đây, từ từ khép mắt lại, một lúc sau mới mở ra. Cô nương, quả không, đơn giản, như cô nói đấy. Thân bất do kỳ, tên áo đen gián tiếp thừa nhận thân phận của mình, lại khiến Lục Kiều Kiều nơm nớp lo sợ. Lần đầu giết người đã giết mệnh quan triều đình, nếu triều đình truy xét chuyện này, cô lập tức sẽ bị phát lệnh truy nã toàn quốc, hơn nữa còn bị chém ngay không tha. Lục Kiều Kiều không có thời gian dề dà từng câu từng từ với y, đành tận dụng thời gian truy hỏi tiếp. Cách các người phá huyệt hiện giờ hiệu quả rất thấp, không có cách nào tốt hơn ư, tên áo đen nghẹo đầu sang một bên. Còn cách nào nữa, cầm cây cuốc, đào mộ, là xong. Lục Kiều Kiều tức đến trợn trắng mắt, thế này hoàn toàn không hỏi ra được gì liên quan đến Long Quyết cả. Tên áo đen khò khè trong họng, hít thở càng lúc càng khó khăn, nhưng vẫn gắng gượng nói. Vì sao, tối hôm đó, ta phát ra, thiên tinh, ảo chú, cô dùng tam thanh quyết, lại có thể đỡ được. Tam thanh quyết là đạo quyết ngưng thần hộ thân cơ bản. Tối hôm đó Lục Kiều Kiều vừa thấy ảo chú của tên áo đen lóe lên giữa tầng không, đương lúc tình thế cấp bách đành tiện miệng niệm quyết ngưng thần, gắng sức chống đỡ. Lục Kiều Kiều ghé vào tai tên áo đen, độc địa nói. Không phải tam thanh quyết lợi hại, mà vì tối đó tôi vừa đến kỳ kinh, gặp đỏ thôi. Tên áo đen vừa nghe câu này, liền kêu thảm một tiếng ngất lịm. Lục Kiều Kiều nghe ngoài phòng thẩm vấn có người gõ khoen cửa, sau đó lại thấy sư gia Mạnh Hiệt hấp tấp đẩy cửa bước vào, bảo cô. Chi Châu Phủ Quảng Châu phái công sai tới, nói bên họ cũng xảy ra vụ án trộm mộ tương tự, mãi vẫn chưa phá được, nghe nói nha huyện chúng ta bắt được một người, giờ tới đòi mang người về thẩm tra xử lý. Lục Kiều Kiều nhìn tên áo đen đang hôn mê dưới đất, không khỏi thán phục thuật bói toán cao cường của y, thời gian nói chuyện thật vừa khéo. Mấy viên quan sai đeo đao bước vào, nhìn Lục Kiều Kiều, lại đến nhìn tên áo đen dưới đất, lên tiếng hỏi Mạnh Hiệt. Là y phải không? Sau khi xác nhận liền kêu cai ngục vực tên áo đen ra khỏi nha môn. Bên ngoài đã chuẩn bị sẵn một cỗ xe tù, tên áo đen còn sống bị vứt vào lồng gỗ trên xe, tên đã chết được cuốn chiếu buộc sau xe. Công sai phủ Quảng Châu trao đổi xong công văn với nha huyện Thanh Thành, lập tức đánh xe rời đi, trước sau không đầy một khắc đồng hồ. Lục Kiều Kiều và Ôn Tổ Ninh trơ mắt nhìn tên áo đen bị người ta đưa đi mất hút không tăm tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xét về góc độ nha môn, vụ án này coi như đã phá xong, Hà đại nhân cuối cùng cũng phá được án, làm việc tốt cho bà con nên vui vẻ nhất, cứ xoa tay cười ha hả mãi không thôi. Sự đã đến nước này, Ôn Tổ Ninh cũng đành cảm ơn Hà đại nhân và Mạnh Hiệt rồi cùng Lục Kiều Kiều rời khỏi nha môn. Lục Kiều Kiều nói mấy ngày nay đã vất vả nhiều, giờ muốn cùng Rách và An Long Nhi về quán trọ nghỉ ngơi. Ôn Tổ Ninh nghe vậy liền tỏ vẻ khó chịu, anh ta còn muốn biết tên áo đen đã nói những gì với Lục Kiều Kiều. Lục Kiều Kiều hiểu tình thế lúc này đều nằm trong tính toán của tên áo đen, có khi giờ đạt được âm mưu, y đã tỉnh lại cười khanh khách rồi cũng nên. Lục Kiều Kiều đành đề nghị, hay là thế này đi, nếu Tổ Ninh đại ca không chê thì cùng bọn tiểu nữ quay về quán trọ nghỉ ngơi một lát rồi buổi tối chúng ta nói chuyện. Có thể theo Lục Kiều Kiều, Ôn Tổ Ninh đương nhiên vui vẻ đồng ý, giờ điều anh ta lo nhất chính là Lục Kiều Kiều mang theo bí mật của tên áo đen, lén lút rời khỏi Thanh Thành một đi không trở lại. Về tới quán trọ, Lục Kiều Kiều kêu người chuẩn bị nước nóng mang vào phòng, cô muốn ngâm bồn, chỉ có lấy cớ này mới cắt được cái đuôi Ôn Tổ Ninh, để bản thân có thời gian suy nghĩ mọi chuyện. Lục Kiều Kiều vẫn ở trong căn phòng thượng hạng nhìn ra sông từ khi mới dừng chân lại Thanh Thành, từ đây mở cửa sổ có thể nhìn thấy dòng Bắc Giang xanh màu ngọc bích, thuyền cá thuyền buôn trên sông chốc chốc lại ngang qua khung cửa. Mặt trời đã chết về tây, ánh nắng chiếu lên một góc giường trong phòng. Lục Kiều Kiều ngâm mình trong bồn nước chậm rãi hút thuốc, sắp xếp lại những dòng suy nghĩ trong đầu. Từ lời tên mặc áo đen, Lục Kiều Kiều đã khẳng định được rất nhiều suy đoán, đây cũng là mục đích cuối cùng trong việc cô chủ động gắng sức giúp thôn Ôn Phượng giải sát cục phong thủy, trận chiến ở Việt Hùng Kê đề Nhật coi như cũng có thu hoạch. Thầy phong thủy phái Thiên Tinh có sở trường chọn ngày định hướng, đương nhiên ngược lại cũng có tài giết người thông qua thời gian và phương vị, lâu nay vẫn tập trung vào chuyên môn thuật số trong Khâm Thiên Giám, một cơ quan chuyên lo tư tế thiên văn chốn nội cung. Đoạn đối thoại giữa Lục Kiều Kiều và tên áo đen, thái độ và sự mặc nhận của tên áo đen, lại thêm bối cảnh bí mật của thôn Ôn Phượng, tất cả khiến Lục Kiều Kiều gần như chắc chắn tên áo đen chính là người được triều đình phái tới. Từ vụ án chết người nhà họ Quách thành Quảng Châu đến chuyện ở thôn Ôn Phượng, có thể thấy thủ pháp giết người này xuất phát từ cùng một môn phái, nếu như đều do cao thủ phong thủy phái Thiên Tinh được triều đình phái đi thực hiện thì vì sao Quách đại nhân là quan lại Quảng Châu cũng bị sát hại? Hay cao thủ Thiên Tinh khi hạ thủ, không hề căn cứ vào quan viên hay phản đảng, mà có cách quy tội của riêng mình? Bất kỳ ai cũng có thể là đối tượng hạ thủ của họ chỉ cần người đang trên đà phú quý, hoặc chỉ cần có phong thủy một tổ cực tốt, đều có thể là đối tượng hạ thủ của các cao thủ Thiên Tinh. Hơn nữa, địa bàn các cao thủ Thiên Tinh hoạt động rất rộng, chỉ trong một tháng ngắn ngủi mà đã từ Quảng Châu kéo đến Thanh Thành, ở nơi nào bọn họ cũng rất am tường long mạch địa lý, đây là chuyện các thầy phong thủy thông thường trong dân gian không thể nào làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long mạch có nghìn vạn kiểu biến hóa, lại lúc ẩn lúc hiện, để tìm ra một long mạch tốt tốn vài tháng trời là chuyện bình thường, thầy phong thủy nào cũng có khu vực và hoàn cảnh địa lý mình quen thuộc. Ngay đến danh sư phong thủy tới một địa bàn mới cũng phải cần dăm bữa nửa tháng mới có thể nắm chính xác ngọn ngành long mạch vùng sơn thủy ấy. Nếu chỉ là hạng phàm phu tục tử lừa tiền gạt bạc chắc chắn không thể tìm ra long mạch. Thế nhưng các cao thủ Thiên Tinh từ nội cung tới tận phương Nam xa xôi của Quảng Đông mà hạ thủ vẫn rất chắc chắn chuẩn xác, dường như bọn họ đã thông thuộc long mạch khắp thiên hạ, đang mưu đồ mở ra một trận đại chiến phong thủy. Nếu triều đình đang có sách lược tiến hành trận chiến phong thủy quy mô lớn, thứ hữu dụng nhất đối với họ không gì khác chính là long quyết được nhà họ An cất giữ hơn nghìn năm nay. Thuật phong thủy long quyết trên đời chưa từng có ai nghe qua, càng không người nào nhìn thấy, vốn không thuộc bất kỳ môn phái phong thủy nào hiện nay, biết được bí mật này chỉ có vài người trong nhà họ An. Kể cả long quyết đến từ cấm cung của thiên tử, thì sao triều đình có thể biết long quyết đang ở trong tay An gia? Đây không phải câu hỏi có thể tìm ra ngay lời giải, nhưng nhà của Lục Kiều Kiều ở Quảng Châu bị đập phá, đối phương để lại ý tứ rõ ràng, hoàn toàn là sự thật không cần suy đoán. Lại thêm giờ người bị Lục Kiều Kiều giết đến 9 phần là mệnh quan triều đình, nói như vậy thì giờ cô đã là trọng phạm thân mang tội chết, nếu triều đình muốn đầu của cô, lý do đã tương đối đầy đủ. Trên thực tế, Lục Kiều Kiều hiện giờ đã không còn đường rút lui, không thể vờ như không có chuyện gì xảy ra cùng An Long Nhi quay lại Quảng Châu xem phong thủy kiếm bạc được nữa. Ẩn cư giang hồ triều đình sớm muộn gì cũng sẽ ra cáo trạng truy nã cô. Về Giang Tây tìm phụ thân giải quyết chuyện Long Quyết cũng lành giữ khó lường. Nhưng cứ ngoan ngoãn để cho một bàn tay từ sau tấm màn thao túng thế này, đến khi đối phương lấy được Long Quyết rồi liệu mình có an toàn hay không? Lục Kiều Kiều âm thầm sắp xếp lại các sự việc, bỗng cảm thấy mình như con cá đã sa vào lưới, nước cờ tiếp theo không biết đi thế nào. Cô đứng dậy khỏi bồn tắm, lau không người mặc quần áo mới, rồi sang phòng Rách và An Long Nhi gõ cửa. Rách ra mở cửa, vừa trông thấy Lục Kiều Kiều đã tươi cười hớn hở. Kiều Kiều của tôi, người em thơm quá, nói đoạn nhường đường để Lục Kiều Kiều vào phòng. An Long Nhi đang ngồi bên cửa sổ đọc sách thấy Lục Kiều Kiều bước vào, lập tức đứng dậy kéo ghế, rót trà cho cô. Lục Kiều Kiều bảo Rách đóng cửa lại, ba người cùng ngồi quanh chiếc bàn. Khoảnh khắc này, khiến Lục Kiều Kiều cảm thấy ba người họ như một gia đình. Cô nhìn An Long Nhi và Rách không kìm nổi nở một nụ cười. An Long Nhi còn nhỏ mà suy nghĩ như người lớn, chính trực ngay thẳng, chẳng tiếc thân mình bảo vệ cho cô. Rách bỏ mối làm ăn lớn ở Quảng Châu, cùng cô dấn thân vào con đường nguy hiểm mà chẳng oán trách nửa lời, yêu chiều bảo vệ cô cũng dạy cô rất nhiều kiến thức mới. Nhìn hai người này, Lục Kiều Kiều những muốn cảm tạ ông trời, bọn họ tựa như món quà ông trời ban tặng cho cô vậy, sẵn sàng ở bên cô đối diện hiểm nguy. Lục Kiều Kiều rút trong ống tay áo ra hai tờ ngân phiếu, mỗi tờ 10 lạng bạc đặt trước mặt An Long Nhi và Rách. Mấy hôm nay mọi người vất vả rồi, xem phong thủy. Cũng có chút thù lao, mọi người cùng chia chút bạc cho vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Long Nhi cả đời chưa từng thấy tờ ngân phiếu nào to như thế, không khỏi vui mừng ra mặt, tay cầm tờ ngân phiếu lật hết bên nọ đến bên kia lên ngắm nghía. Rách lại nhíu mày, hai ngón tay nhặt tờ ngân phiếu lên. Em uống rượu của tôi, ngồi xe của tôi, dùng đạn của tôi, lại còn nhờ tôi giúp em bắt kẻ gian, thế mà chỉ trả được có 10 lạng. Tôi thấy ít nhất cũng phải 200 lạng. Lục Kiều Kiều lại rút từ ống tay áo ra một tờ ngân phiếu 2 lạng. Sớm biết tên gian thương nhà anh muốn mặc cả tôi đã chẳng kêu anh lên núi bắt kẻ gian, anh có muốn thêm 200 lạng cũng được. Đoạn đá rách một cú dưới gầm bàn, nhưng về sau đừng hy vọng được có tội nữa. Rách sực nhớ, tội lỗi Nguyên Thủy, đêm trung thu vẫn chưa xảy ra, anh thật không muốn quay lại Quảng Châu mà vẫn còn trong sạch. 2 lạng, có lấy không? Lục Kiều Kiều phe phẩy tờ ngân phiếu trên tay. Rách đưa tay giật lấy tấm ngân phiếu, nói. Lấy tất, Lục Kiều Kiều lại đá anh một cái. Cái gì cũng lấy thì tôi không cho nữa. Long Nhi đừng tị nảnh, tên gian thương này bỏ ra chút vốn, 2 lạng này là cô mày hồi vốn cho hắn ta thôi. An Long Nhi hỏi Lục Kiều Kiều, có phải chúng ta chuẩn bị lên đường đi Giang Tây không ạ? Nếu định xuất phát tối nay cháu sẽ thu xếp xe ngựa và hành lý. Lục Kiều Kiều cười, không vội, cứ nói chuyện trước đã. Hai người đi săn bao giờ chưa? An Long Nhi đáp, cháu săn chim rồi. Rách trả lời, tôi từng săn gấu, cả sói nữa. Vậy thì tốt, khi đi săn hai người sợ nhất con mồi như thế nào? Lục Kiều Kiều lại hỏi tiếp, An Long Nhi đáp, săn chim thì sợ nhất là chim phát hiện ra mình, hễ phát hiện ra người tới gần, chim sẽ bay đi mất. Thấy Lục Kiều Kiều lại nhìn sang mình, Rách nói, săn gấu đương nhiên cũng sợ gấu chạy mất, nhưng nếu gấu phát hiện ra thợ săn thì sẽ lao bổ lại vồ người, thợ săn bọn tôi cũng không muốn bị gấu chạy lại cắn cho một miếng. Nếu là sói thì, Lục Kiều Kiều rất hiếu kỳ. Sói thì sao? Rách nhún vai nói, sói rất giảo hoạt, nếu không cẩn thận làm mất dấu, để sói chạy mất có khi nó còn vòng ra sau lưng thợ săn, tập kích ngược lại. Nếu săn bắt để kiếm cái ăn, bọn tôi đều không muốn săn sói, trừ phi sói ăn trộm dê cừu ghê quá, mới phải tổ chức vây bắt. Lục Kiều Kiều gật gù, nét mặt đăm chiêu. Nếu chỉ có 1-2 người thợ săn, nhưng lại muốn theo dấu sói, nhất định sẽ rất nguy hiểm. Không muốn bị phát hiện, không muốn bị phản công chính diện, càng không muốn bị theo đuôi. An Long Nhi hỏi, cô Kiều chúng ta sắp đi săn ư? Lục Kiều Kiều mím môi cười giảo hoạt lắc đầu nói. Không, chúng ta là sói, cần tìm ra thợ săn là ai? Rách nghe đến đây, bản tính ưa mạo hiểm của một tay cao bồi miền Tây bị kích thích trỗi dậy, hào hứng ghé đầu lại gần Lục Kiều Kiều nhỏ tiếng hỏi. Chúng ta lại sắp làm chuyện lớn gì sao? Lục Kiều Kiều đưa tay gạt đầu anh ra. Buổi tối sẽ nói với anh. Long Nhi, ra bờ sông bao một con thuyền lớn, mời Tổ Ninh đại ca lên thuyên dùng cơm. Dòng Bắc Giang bao la, sông sâu nước tĩnh, phong cảnh như họa cũng rất thích hợp cho thương thuyền vận chuyển, vì vậy ngành vận tải bằng thuyền ở đây vô cùng phát đạt, thậm chí còn có nhà thuyền chuyên đón du khách lên thuyền ngoạn cảnh dùng cơm. An Long Nhi bao một chiếc thuyền lớn có thể kê 4 vòng bàn ăn, sắp xếp xong thực đơn liền thông báo cho Ôn Tổ Ninh, Lục Kiều Kiều và Rách lên thuyền. Lục Kiều Kiều vừa lên thuyền liền kêu nhà thuyền chạy ra nơi rộng nhất giữa sông, dọn bàn ăn ra chỗ thoáng mát nhất đầu thuyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 4 người ngồi ở đầu thuyền uống trà hóng gió thảnh thơi nhàn tản. Thức ăn vẫn chưa nấu xong, trên bàn bày một bàn đèn hút thuốc phiện, Lục Kiều Kiều nằm trên ghế dựa của nhà thuyền, ôm tàu thuốc yêu thích chốc chốc lại hút một hơi. Cô huề hoài quay sang hỏi Ôn Tổ Ninh, Tổ Ninh đại ca anh biết vì sao chúng ta phải ăn cơm trên thuyền không? Ôn Tổ Ninh nói, Lục tiểu thư thích phong cảnh Bắc Giang thanh thành ư ai. Lục Kiều Kiều thở dài, hút một hơi thuốc. Chúng ta trước nay luôn bị triều đình phái người theo dõi, nếu ăn cơm trên bờ chúng ta nói chuyện gì đều có thể bị người ta nghe hết. Bây giờ 2 vợ chồng nhà thuyền đang ở sau đuôi thuyền làm cơm, chúng ta nói nhỏ tiếng một chút. Long Nhi, đi giúp nhà thuyền làm cơm, chớ để họ ra đến đầu thuyền. Dạ, Long Nhi nhận lệnh đi trông chừng 2 vợ chồng nhà thuyền. Ôn Tổ Ninh ngồi lại gần Lục Kiều Kiều, nhỏ giọng hỏi. Trưa nay tên áo đen đã nói những gì? Hắn thừa nhận mình là người của triều đình, bảo tôi không nên nhúng tay vào việc của hắn. Về sau công sai từ Quảng Châu đến áp giải tù nhân là người của bọn hắn chắc chắn không sao. Lục Kiều Kiều phều phào bộc bạch, à, ra vậy còn nói gì khác không? Ôn Tổ Ninh lại hỏi, hắn chắc chắn các vị là người của Hồng Môn, còn sao vẫn chưa ra tay tiễu trừ thì không rõ, chuyện này hắn cũng không thể nói cho tôi biết. Lục Kiều Kiều đổ hết tội trạng lên đầu tên áo đen, thực ra khi đó chính cô chủ động khai ra thân phận của tên áo đen, khiến y chắc chắn rằng dưới dãy kê đề là đường khẩu của Hồng Môn. Ôn Tổ Ninh hoàn toàn không biết gì về Lục Kiều Kiều, bọn họ vốn không biết Hà Đại Nhân lại bỏ tiền mời Lục Kiều Kiều về giúp bọn họ, có lẽ đây chính là cái đức bình thường vẫn đút tiền vào nha môn. Vì vậy anh ta hỏi Lục Kiều Kiều, Lục Tiểu Thư vì chuyện gì mà bị triều đình theo dõi vậy? Lục Kiều Kiều ghé tai Ôn Tổ Ninh thì thào bịa chuyện. Thuận Nghĩa Đường Hằng Sơn ở Hồ Nam bị diệt rồi, thằng bé tóc vàng kia là con trai đường chủ Thuận Nghĩa Đường, tôi phải bảo vệ nó tới Quảng Châu. Còn người Tây kia, Lục Kiều Kiều là người của Hồng Môn thì Ôn Tổ Ninh còn hơi tin, nhưng anh chàng người Tây kia là thế nào thì anh ta nghĩ mãi không thông. Đó là thương nhân lo chuyện vũ khí đạn dược cho bọn tôi, súng Tây của bọn tôi đều lấy từ chỗ anh ta phải tới Quảng Châu lấy hàng, tiện đường bảo vệ hai bọn tôi. Anh biết đấy, nếu có người Tây đi cùng, quan phủ sẽ không dám dày già. Lục Kiều Kiều đã cho Ôn Tổ Ninh một lý do hợp tình hợp lý. Ôn Tổ Ninh bắt đầu hơi căng thẳng. Triều đình theo dõi ba người liệu có phải muốn câu tiếp một đường khẩu nữa không? Quân sư à, vẫn là anh thông minh. Lục Kiều Kiều tâng bốc Ôn Tổ Ninh. Bọn tôi vốn không dám tiếp cận người mình, gặp phải đường khẩu các anh cũng là chuyện nằm ngoài dự kiến. Anh biết đấy, bọn tôi bị triều đình cử người bám đuôi, giờ như Ôn thần tới đâu là hại đó. Chống ngực Ôn Tổ Ninh đập thình thình, lòng thầm nghĩ lần này rắc rối to rồi, không ngờ lại rước về một Ôn thần, thôn Ôn Phượng bỏ ra biết bao nhiêu tiền, gốc gác lâu nay vẫn luôn thanh bạch mới bảo toàn được bình an vô sự đến tận hôm nay, nếu còn để cô Lục Kiều Kiều này ra vào thôn thêm vài lần nữa triều đình thế nào cũng đóng đinh thôn Ôn Phượng là đường khẩu Hồng Môn. Thì ra là vậy, ba vị đều là nghĩa sĩ Hồng Môn, khâm phục khâm phục. Vậy khi nào thì Lục Tiểu Thư lên đường, Ôn Tổ Ninh lập tức có ý đổi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Kiều Kiều nghe vậy thì biết kế hoạch đã thành công, cuối cùng cũng có thể rút êm được rồi. Nếu cứ nhất mực muốn đi Thái An đường ở thôn Ôn Phượng nhất định sẽ không buông tha cô, bởi mớ bòng bong tên áo đen để lại vốn không thể nào tháo gỡ được. Còn nếu không đi cũng chẳng có lợi gì cho việc của cô. Khiến đối phương tự động đuổi người là cách hay nhất. Lục Kiều Kiều mắt trợn trừng, đờ đẫn nhìn dáng hồng trên bầu trời, lẩm bẩm nói. Sắp tới Quảng Châu, nếu không thể cắt đứt cái đuôi ở đằng sau, thì đến Quảng Châu rồi cũng hại chết đường khẩu bên đó. Không thể tiếp tục cứ xuống miền Nam thế này được, Ôn Tổ Ninh cuống lên, thầm nghĩ đám Ôn thần này không phải định lưu lại thôn Ôn Phượng đấy chứ. Không còn cách nào khác, anh ta bèn trượng nghĩa nói với Lục Kiều Kiều. Huynh đệ Hồng Môn ở khắp thiên hạ, Lục Tiểu Thư có việc gì cần chúng tôi giúp đỡ, chớ ngại nói ra Tổ Ninh nhất định sẽ sắp xếp giúp Tiểu Thư. Lục Kiều Kiều nghe thế thì cố nhịn cười, tiếp tục làm bộ bi ai. Bọn tôi muốn từ Thanh Thành chuyển sang đi đường thủy, tới nơi nào đó rồi lên bờ, lòng vòng thêm mấy bận để cắt đuôi mật thám của triều đình rồi mới liên hệ với huynh đệ ở Quảng Châu. Tổ Ninh đại ca có cách nào sắp xếp được không? Ôn Tổ Ninh nghe Lục Kiều Kiều nói vậy, biết bọn họ cũng muốn đi thì vững dạ hơn nhiều, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. Giờ tiểu thư có đến đường khẩu Hồng Môn nào cũng đều không ổn. Thế này đi, ở thôn Quan Tài thuộc Hoa huyện. Năm, chúng tôi có vài huynh đệ, họ không phải là người của Hồng Môn nhưng cũng là nghĩa sĩ phản thanh. Trên đường đi tiểu thư cứ nghĩ cách cắt đuôi mật thám, tới chỗ họ rồi thì ở lại mấy bữa, nơi đó chỉ cách Quảng Châu 90 dặm, nếu liên lạc đường khẩu Quảng Châu cũng tiện bề tấn công phòng thủ. Năm, nằm ở trung nam tỉnh Quảng Đông, đầu phía bắc vùng Châu Thổ Chu Giang. Nếu tới Hoa huyện thì chẳng khác nào quay lại đường cũ, Lục Kiều Kiều nghe xong lời Ôn Tổ Ninh, không ngừng thầm tính toán, lặng lẽ hút một hơi thuốc. Ôn Tổ Ninh ngồi bên cạnh lòng nóng như lửa đốt, cuối cùng Lục Kiều Kiều cũng lên tiếng. Được vậy tới thôn Quan Tài ở Hoa huyện, Ôn Tổ Ninh thở hắt ra một hơi. Lục Kiều Kiều hỏi qua Ôn Tổ Ninh xem mấy người huynh đệ ở thôn Quan Tài họ tên là gì, làm sao nhận ra, xong đâu đấy thì nhà thuyền cũng đã làm xong thức ăn. Mọi người ngồi trên thuyền vui vẻ ăn uống, sau đó Ôn Tổ Ninh một mình lên bờ trước vì muốn trở về nhà ở thôn Ôn Phượng trong đêm. Lục Kiều Kiều vẫn còn hứng du ngoạn, bèn kêu nhà thuyền lên bờ gọi một nhóm cô nương hát xuống thuyền thổi sáo kéo đàn hát ca. Ba người bọn họ tiếp tục ngồi đầu thuyền uống rượu nô đùa, nhà thuyền ở đằng đuôi lo hầu cơm rượu, sáu cô nương cộng thêm một dì hai chủ gánh hát ở giữa khoang thuyền biểu diễn ca vũ, cảnh tượng thoáng chốc đã nhộn nhịp chẳng kém gì các thuyền hoa trên đầm Bạch Nga Quảng Châu. Lục Kiều Kiều sắp đặt như vậy cũng là có lý do. Nếu quả thật bọn họ đang bị theo dõi, nói chuyện trong phòng có khả năng sẽ bị nghe lén, đã gọi là tai vách mạch rừng, thì nơi nào có vách có tường đều không an toàn cả. Nói chuyện trong quán ăn lại càng không thể, số tai bên cạnh còn nhiều hơn số đầu người. Chỗ tốt nhất không đâu khác chính là mặt sông rộng lớn này. Trên du thuyền, kẻ nghe lén nguy hiểm nhất là nhà thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đương nhiên không thể là mật thám, nhưng sau khi bọn Lục Kiều Kiều lên bờ chắc chắn sẽ có người tới dùng tiền cậy miệng nhà thuyền, như vậy mỗi câu nhà thuyền nghe được đều có thể truyền tới tai mật thám và người đứng đằng sau tấm rèm, vì vậy cách ly với nhà thuyền là điều vô cùng cần thiết. Đầu thuyền cách đuôi thuyền 5-6 trượng, ban ngày ở đầu thuyền thì thầm, đuôi thuyền sẽ không nghe thấy, nhưng vào ban đêm yên tĩnh, khả năng nghe thấy rất cao, Lục Kiều Kiều cho vời một nhóm sướng khúc ca hát trên thuyền chính là biện pháp cách ly hữu hiệu nhất với nhà thuyền ở đuôi thuyền. Lục Kiều Kiều chọn một danh sách những bài ồn ào nhất cho các cô nương ra sức biểu diễn, còn bản thân cô lại tận dụng tiếng nhạc huyên náo sắp đặt công việc cho Jack và An Long Nhi. Chúng ta cần phản công lại những kẻ đang theo dõi, Jack, bây giờ chúng ta chính là những con sói quay lại lén tập kích thợ săn. Lục Kiều Kiều nói rõ ràng mục đích của bước tiếp theo. Jack và An Long Nhi gật đầu, sau khi cùng Lục Kiều Kiều trải qua bao chuyện như vậy, họ đều rất tin tưởng vào sắp xếp của cô. Jack lát nữa quay về quán trọ anh lập tức thu dọn hành lý, sau đó chỉ được ngủ 3 canh giờ, sáng sớm hôm sau một mình lên đường, đánh xe xuất phát vào giờ Mão. Jack lộ vẻ ngạc nhiên. Hà, chúng ta chia ra ư, vì sao? Jack không muốn tách rời Lục Kiều Kiều một giây một phút nào, anh ta càng lúc càng yêu cô gái phù thủy thần kỳ này, bảo cùng Lục Kiều Kiều xuống 18 tầng địa ngục anh ta cũng dám, nhưng bắt anh ta rời xa Lục Kiều Kiều thì ngàn vạn lần không được. Lục Kiều Kiều nhìn anh ta, mỉm cười đầy vẻ thâm tình. Tôi sẽ đợi anh trở về, nhưng giờ anh phải giúp tôi đánh lạc hướng những kẻ theo dõi một thời gian. Anh đánh xe ngựa sẽ thu hút chú ý nhất, để anh đi dẫn dụ đối phương là thích hợp nhất. Jack cuống cả lên, căng thẳng nói với Lục Kiều Kiều. Để Long Nhi đi không được sao? Thằng bé dẫn dụ đối phương, tôi đi với em. Lục Kiều Kiều không ngờ còn phải thuyết phục tên lớn đầu này đi lo việc, đành nhẫn lại tư tốn giải thích. Khi chạy trốn, anh quá to cao, vô cùng dễ thấy, hơn nữa Long Nhi vẫn là trẻ con, có nhiều chuyện nó không thể tự mình quyết định, để nó đi một mình có thể sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch tiếp theo. Anh lại khác, để anh tự mình xử lý mọi chuyện, tôi rất yên tâm. Lục Kiều Kiều mỉm cười dịu dàng nhìn Jack, tay nắm lấy tay Jack đang đặt trên bàn. Trái tim Jack đập thình thịch loạn lên, anh ta quả thực không kháng cự nổi nụ cười và vẻ dịu dàng của cô, thoát chốc đã mềm lòng. Kiều Kiều, chúng ta phải chia cách bao lâu? Ra điều kiện là thiên chức của con buôn, về mặt này Jack quyết không hàm hồ. Thấy Jack nghiêm túc muốn xác nhận thời gian tách ra, Lục Kiều Kiều quả có chút cảm động. Chúng ta chỉ cần tách ra 5 ngày thôi. Nghe tôi nói này, sáng sớm mai anh lên đường đi về phía Bắc một ngày, sau đó tìm một nơi nghỉ chân, ngày hôm sau lại đi theo đường cũ trở về Thanh Thành ở một ngày. Lục Kiều Kiều ngừng lời, nhìn Jack xem anh có hiểu hay không, Jack gật đầu tỏ ý đã hiểu. Từ hôm sau nữa đến ngày thứ 5, anh cứ theo đường cũ thong thả trở lại Quảng Châu, trên thực tế, vào ngày thứ 5 anh sẽ đặt chân đến Hoa Huyện, chính là gần đảo Địa Mộc Tinh Cục lần trước, sau đó anh ở lại trong thị trấn, đợi bọn tôi tới tìm. Đơn giản vậy thôi, Jack có chút ngạc nhiên với sắp xếp này, cứ ngỡ sẽ kịch tính hơn nhiều. Lục Kiều Kiều nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng, 4 ngày đầu sẽ rất đơn giản, anh cứ thong thả mà đi là được. Vào tối ngày đầu tiên, bọn họ sẽ phát hiện ra tôi và An Long Nhi không đi cùng anh, nhưng cứ đi theo anh hẳn sẽ tìm ra tung tích của tôi, nên 4 ngày sau ắt càng theo sát anh hơn. Tôi hiểu rồi, chúng ta chỉ làm 2 bầy sói, em muốn phục kích gã thợ săn đằng sau tôi, phải vậy không? Jack từng đi săn, lập tức hiểu ra ý định của Lục Kiều Kiều. Ngày thứ 5, nếu thuận lợi anh chưa chắc có thể qua đêm ở Hoa Huyện, vì hôm đó có thể sẽ rất bận, hiểu không? Lục Kiều Kiều nói chuyện với người thông minh, càng không cần nói quá lộ liễu. Jack đáp, hiểu, tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ súng ống đạn dược, đêm nay cũng chuẩn bị thêm cho em ít đạn. Vậy còn hai người, có kế hoạch thế nào? Lục Kiều Kiều nói, chúng tôi phải nghĩ cách biến mất trước mắt kẻ địch cho đến khi gặp lại anh ở Hoa Huyện. Anh không cần lo lắng, Long Nhi là một hảo hán, sẽ bảo vệ tôi. Nói đến đây, Lục Kiều Kiều đưa tay vỗ vai An Long Nhi cũng nhìn cô nhoẻn miệng cười. Tâm trạng Jack quả thật rất không vui, anh chưa từng gặp người con gái nào khiến anh si mê đến vậy, bèn lưu luyến nắm tay Lục Kiều Kiều nói. Bất luận thế nào, 5 ngày sau tôi sẽ ở Hoa Huyện đợi em, nếu không gặp được em, tôi sẽ dùng cả đời này đi tìm em. Lục Kiều Kiều cũng không muốn phá hỏng không khí lúc này, cô nói với Jack. Được, tôi nhất định sẽ để anh tìm được, yên tâm đi. Cách chương.